Quái dị thẻ ma pháp, chương 293, yêu thế. Góc truyện audio.com, trong hư không, cuồn cuộn hắc khí ma đồ chậm rãi mở ra che khuất bầu trời, trên đó hắc khí bốc lên tựa như vạn ma thần bên trong gầm thét, phát ra tiếng ma khiếu đinh tai nhức óc. Mà cùng với việc ma đồ mở ra, chỉ thấy bên trong ma đồ, 5 viên tà mục to lớn chậm rãi mở ra, trong đó đầy hung ác cùng hủy diệt hắc quang. Nhìn 5 viên tà mục bên trong ma đồ, tất cả các pháp sư trong đại hoang đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, pháp lực trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu tự phản phệ. Hai chân run rẩy, sợ đến mức bọn họ phải vội vàng rời đi ánh mắt, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ma đồ. Huỳnh huỳnh, mà trong lúc này, hỏa liên vạn trượng kia cũng đã gào thét mà đến, cánh hoa chậm rãi mở rộng, dưới vẻ đẹp tuyệt mỹ lại tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Hỏa liên nhanh xoay tròn trên không, để lại không hư không một vệt đuôi lửa dài, đối mặt với ma đồ che trời kia, hỏa liên vạn trượng cũng không chút trì trệ, trực tiếp hóa thành một vòng lửa sáng, trực tiếp đảm vào. Trong khoảnh khắc va chạm, hỏa liên vạn trượng nở rộ tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Ngay sau đó, vô biên cái địa hỏa diễm giống như ước vạn ngọn núi lửa đồng dạng cùng lúc phun trào, hoa diễm mỹ lệ, tràn ngập hư không. Ầm, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, dưới âm thanh đó, cả đại hoang ầm ầm chấn động, không khí nóng bỏng gào thét quét qua, dù là những nơi ngóc ngách xa xôi cũng khiến vô số pháp sư đều cảm thấy thân thể sắp bị đốt hủy. Từng pháp sư một quanh thân liên tục nở rộ pháp lực bao quanh thân thể, dốc sức chống lại nhiệt độ cao hủy diệt đó. Oành oành, hỏa liên nở rộ, nhiệt độ hủy diệt không? Chút kiêng kỵ ăn mòn ma đồ, mà cũng cùng lúc đó, ma đồ cũng triển khai phản kích, năm tà mục chợt bộc phát ra vô số hắc vân âm u kỳ dị. Nhưng hắc vân này khắc chứa sức mạnh cực kỳ tà ác, cho dù là huyền thoại pháp sư đỉnh phong cường giả chỉ hơi hơi dính vào một chút đều sẽ bị ô nhiễm, pháp lực vào linh hồn trong cơ thể sẽ điên cuồng sụp đổ, ác độc và bá đạo tới cực điểm. Vô số đạo ma văn ở năm con mắt hội tụ tựa như ma lưu, va chạm với ngọn lửa huyễn lệ của hỏa liên, hai bên điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Dưới sự ăn mòn này, cả không gian đều nứt vỡ, xuất hiện những lỗ hổng như tổ ong. Hai cỗ pháp lực điên cuồng rằng co trên không, có điều cỗ pháp lực thứ ba gia nhập cuộc chiến, chỉ thấy 9 đạo phù văn cổ xưa hóa thành ánh sáng tịch diệt bắn tới, cuối cùng hung hăng đánh lên ma đồ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, tựa như pháo hoa, ba cỗ pháp lực cường đại đối xứng tạo thành đủ loại ánh sáng khiến cho tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hé mắt thành một đường. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ lớn không ngừng xuất hiện trên không, vang dội chấn động tâm can mọi người run rẩy. Mỗi đạo dư âm do ba đạo pháp lực tạo thành đều khiến cho huyền thoại đỉnh phong pháp sư ra đầu phải tê dại. Sức mạnh pháp lực đó thật sự có thể định đoạt số mệnh của một thế giới. Dư âm chấn động do ba loại pháp lực tạo thành kéo dài tới mười mấy phút mới dần dần nhạt đi. Dư âm vừa dứt, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng hư không. Vừa rồi hai bên đều không chút lưu thủ, đem tất cả pháp lực sức mạnh đều thi triển đến cực hạn. Loại sát thuật đó kinh khủng cực kỳ, đủ để hủy diệt cả đại hoang. Mà hiển nhiên kết quả của cuộc giao phong này có thể cho chúng ta biết lực lượng đỉnh tiêm nhất của đại hoang hiện tại cùng vực ngoại người rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Bên nào mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế định đoạt bốc cục của cả đại hoang. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, gió lốc năng lượng trong hư không bắt đầu tán đi, mọi thứ trở nên rõ ràng. Chỉ thấy ở trên không, hỏa liên vạn trượng cùng diệt quang của hỏa thần và lực thần không biết từ lúc nào đã tiêu tán đi. Chỉ còn lại một quyển ma đồ rách nát, lẳng lặng yên tĩnh giữa hư không, 5 viên ta mục lóe lên ánh sáng quỷ dị trên không. Hỏa thần và lực thần liên thủ cũng không đánh nát được ma đồ kia sao? Thấy cảnh này, đông đảo pháp sư sắc mặt đại biến, trở nên tái nhợt đi trông thấy. Bên phía dị giáo thì ngược lại, không ít dị giáo người mắt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng trong đó cũng không ít kẻ cũng nhíu chặt chân mày, có gì đó không đúng lắm. Nhất Thành hai mắt híp lại, ngưng thần nhìn vào hư không tự lẩm bẩm. Trong hư không, lực thần và hỏa thần đứng trên hư không, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt không chút gợn sóng, nhìn chằm chằm vào ma đồ trên không, sau đó hỏa thần chợt đánh ra một đoàn hỏa diễm. Một luồng hỏa ý thật nhỏ bắn ra rơi xuống ma đồ tàn phá. Hừng hừng, hỏa diễm như rơi xuống rơm khô, lúc này ma đồ trực tiếp bốc cháy, mà dưới sự thiêu đốt đó, 5 viên tà mục kia phát ra thanh âm cực kỳ bén nhọn, cuối cùng huỳnh một tiếng, nổ tung tại hư không. Mà trong khoảnh khắc 5 viên tà mục kia nổ tung trong hư không, thân hình diệt thế thần chợt run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, 5 con mắt của hắn có từng vệt máu đen chảy xuống biên hắn trong như ác ma từ mới trèo lên từ đống xác. Chết, phía xa xa, vẻ mặt dị giáo đột nhiên cứng lại, từ vui vẻ hóa thành hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Hiển nhiên, lần giao phong này, hỏa thần và lực thần chiếm được một chút ưu thế, hơn nữa còn trọng thương diệt thế thần, khiến cho 5 viên tà mục của hắn cũng bị tổn thương. Cách chương.